Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Tại sao vậy? Chính nghĩa, Audrey hỏi thay, mặt trời, người treo ngược, Azer không trả lời trực tiếp. Tiếp tục nói, Abraham, Antigenus, Haman, Zach, Tamara chính là năm đại gia tộc ủng hộ việc thành lập vương triều Tudor. Chỉ sau huyết hoàng đế. Trong đó, gia tộc Aemon là thần bí nhất, ghi danh trong lịch sử ít nhất, như thể bị lực lượng nào đó vặn vẹo, che giấu. Một tin tức được truyền ra từ vua năm biển, Nas nói rằng, gia tộc Aemon là gia tộc kẻ nghịch thần, bọn họ nắm giữ bí mật đánh cắp sức mạnh của thần. Thêm nữa, gia tộc Aemon còn tự xưng là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại. Direct Buck nghe thấy thì bối rối cực độ. Trong phạm vi tri thức thần thoại học của mình, cậu chưa từng nghe thấy một thực thể nào được gọi là thần Thái Dương cổ đại. Tám vị cổ thần bao gồm vua người khổng lồ Omir, vua rồng khổng lồ Anzaluit, vua dị chủng Kvazitun, vua tinh linh Suniathrim, ma sói hủy diệt Fregela, thủy tổ ma cà rồng Lilith, thủy tổ chim bất tử Grehan, quỷ vương Fabauti. Không một ai có được quyền hành của Thái Dương, Direct nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nếu quả thật có mối quan hệ, thì Chúa sáng tạo hết thảy, thần toàn trí toàn năng đã chấp trưởng quyền năng trong lĩnh vực mặt trời. Chẳng lẽ gia tộc Aemon chính là hậu duệ của thần? Chấm, thấy, mặt trời, không nói gì. Người treo ngược sờ chiếc cằm lún phún râu. Nói, Aemon là một gia tộc cổ xưa đã tồn tại hơn 2.000 năm trước. Cũng không khác lịch sử là bao. Tôi rất tò mò, tại sao các người có thể gặp được quý ngài kia ở khu vực xung quanh thành Bạch Ngân? Mục đích của người đó là gì? Thật vậy, tại sao một gia tộc Aemon, vốn chỉ tồn tại trong thế giới của nhóm anh, người treo ngược, tiểu thư chính nghĩa, lại có thể xuất hiện ở vùng lân cận thành Bạch Ngân? Vì sao sau khi đồng ý thỉnh cầu, làm khách, hắn lại thất hứa, kỳ quái rời đi, còn khiến cả tiểu đội thăm dò mất khống chế. À, trừ người cựu đội trưởng kia, hắn muốn làm gì, hắn đang tìm kiếm cái gì? Nếu hắn thực sự là hậu duệ của Chúa, có lẽ mục đích cũng giống chúng ta, tìm hiểu nguyên nhân của đại tai biến trong niên đại cổ xưa. Làm rõ chân tướng lời nguyền rủa. Mặt trời, Direct nhất thời miên man bất định, một hồi lâu sau mới lắc đầu, nói, anh, người treo ngược, tôi không thể trả lời được vấn đề của anh, cũng không thể tìm hiểu được sự tình ra sao. Azer cảm thấy thất vọng, đáp lại, vậy cậu hãy trao đổi thêm với người cựu đội trưởng phòng bên, xem có thể đào móc ra được thông tin mới không. Nói đến đây, anh ta nghĩ nghĩ, cuối cùng dặn dò thêm một câu. Tuy nhiên, cậu nhất định phải tuyệt đối cẩn trọng và khôn ngoan. Tôi chắc rằng ông ta vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, anh cũng nghĩ thế sao? Mặt trời, Direct kinh ngạc hỏi ngược lại. Các trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người cũng cho là vậy. Người treo ngược nhìn lên mái vòng cung điện cao ngất. Vô Thanh hít vào một hơi. Người không nghĩ thế, mới là đầu óc bất thường. Thấy, mặt trời, vẫn còn đang ngơ ngác. Anh ta lắc đầu, toàn bộ tiểu đội thăm dò chỉ có mình ông ta còn sống. Nguyên bản chuyện này thôi cũng đã đủ chứng tỏ ông ta có vấn đề không nhỏ. Bị nhốt trong phòng giam của người mất khống chế suốt 42 năm mà vẫn giữ được lý trí thông suốt. Đây càng là biểu hiện cổ quái. Lại thêm đề cập đến Aemon thần bí kia, nguy hiểm là thứ đã rõ rành rành. Đây là điều bình thường Direct cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng chưa sâu chuỗi lại với nhau, lúc này nghe thấy thì bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thành khẩn nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài, ngài, người treo ngược, chính nghĩa Audrey, người đang say sưa lắng nghe, cố nhịn cảm giác đưa tay lên che mặt, cô nàng chợt cảm thấy, mặt trời còn ngây thơ hơn cả mình. Nhìn thấy lòng hiếu kỳ của mọi người được thỏa mãn, kể cả thế giới cũng hơi thay đổi tư thế ngồi. Mà thấy, mặt trời cũng không còn gì muốn xin giúp đỡ. Cô nàng nghiêng đầu nhìn về vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài cổ xưa. Cười nhẹ, nói, thưa ngài kẻ khờ, tôi xin phép được giao dịch riêng. Lại nữa, Glenn hơi buồn cười, nhẹ gật đầu, được, hắn lập tức che giấu cảm quan của đám người, người treo ngược. Không phải để cách ly mình và tiểu thư chính nghĩa, mà chủ yếu là lo những người khác đang nhàm chán sẽ tùy ý giao lưu. Từ đó lộ ra sự thật thế giới, chỉ là một máy lạp. Sau khi nhận được lời nhắc, Audrey mỉm cười, nói, tốn kính ngài kẻ khờ. Tôi có thêm 3 tờ nhật ký Raso. Sau khi, lá bài khinh nhờn, bị bề tôi của kẻ khờ trộm đi, cô nàng cũng không chột dạ mà rời khỏi viện bảo tàng vương quốc. Ngược lại còn làm như không có chuyện gì. Thoải mái năn nỉ cha. Vào tuần cuối kết thúc buổi triển lãm, cô đã có cơ hội được đọc qua cuốn bút ký kia một lần. Audrey cho rằng không tỏ ra bối rối chính là cách tốt nhất để tránh được hiểm nghi. Nếu cô cứ liên tục làm bộ chột dạ, không theo logic thường thức, thì dù giáo hội thần hơi nước trước không hoài nghi, sau cũng sẽ nhận ra vấn đề. Mà cô nàng căn cứ vào trải nghiệm bản thân, tin rằng chỉ vài trang đầu nhật ký mới để lộ nhiều thông tin. Nên cô chỉ nhớ 3 trang đầu tiên, không đợi ngài kẻ khờ, mở miệng, cô nàng lại vội vàng bổ sung. Tôi hiểu rằng việc này không cần thiết phải làm giao dịch riêng. Nhưng tôi mong rằng có thể giấu được tiểu thư, ma thuật sư, 1-2 tuần. Có như vậy, về sau biết ngài cần nhật ký Raso, cô ấy cũng sẽ không nghi ngờ tôi là chính nghĩa trong tuần này. Cô nàng đã gặp Phil và Hugh một lần, nhờ dẫn dắt đối thoại, cô tự nhiên nhắc đến chuyện chú chó thân yêu Suzy lỡ chơi đùa cắn rách bút ký của Raso. Khó mà khôi phục lại nguyên trạng, thông thường mà nói. Cô nàng không cần phải giấu sự thật là ngài kẻ khờ cần nhật ký Raso. Nhưng nhờ năng lực của người đọc tâm, mô phỏng lại suy nghĩ của Phil, sẽ thấy thế này, sao, kia là nhật ký mà Raso ghi chép các bí mật của mình. Ngay cả ngài kẻ khờ cũng coi trọng nó. Mình nhớ là tiểu thư Audrey có một ít, khoan đã, chúng lại tình cờ bị con chó yêu của cô ấy cắn mất vài ngày trước. Trùng hợp đến thế sao? Để không khiến đối phương nghĩ vậy, Audrey hy vọng có thể giấu được ít nhất 1 tuần. Sau khi trở thành người đọc tâm, cô không chỉ trực tiếp nhìn thấy khí chàng và màu sắc cảm xúc của mục tiêu, mà còn đọc được sơ bộ tầng ý tưởng, từ đó mô phỏng được tư duy của họ. Do đó, cô đã lĩnh ngộ được một điều, chính là trong quá trình dẫn dắt người khác, cố gắng không nên xuất hiện đột ngột hay có hành vi không phù hợp logic. Đạo lý, chỉ có toàn bộ chi tiết được hợp lại đủ nhu hòa, đủ hợp lý, khiến mục tiêu hoàn toàn không nhận ra mình bị dẫn dắt. An bài, mới đủ tư cách được coi là người đọc tâm, nhu hòa, và hợp lý, là 2 từ khóa trọng yếu nhất. Audrey tổng kết trong lòng, lý do cô nàng đọc lại bút ký Raso lần nữa cũng là để tránh sự bất hợp lý. Không hổ là người đọc tâm, quả nhiên sớm đã nhận ra tiểu thư, ma thuật sư, là một trong 2 người mình từng đề cử. Glenn không ý kiến gì, cười nói, người muốn đổi 3 trang nhật ký lấy thứ gì? Hắn hỏi câu này với sự tự tin khác thường, vì sau khi có cuốn sách bí mật, nhược điểm lớn nhất của hắn trong lĩnh vực thần bí học đã được bù đắp. Mà tri thức về các vị thần, các danh sách, hắn cũng nắm giữ không ít, tùy tiện nói ra cũng đủ ứng phó được với tiểu thư, chính nghĩa, chỉ cần không đề cập đến phối phương. Bác sĩ tâm lý, chúng ta vẫn là bạn tốt, lên thầm trào phúng, Audrey đã sớm nghĩ đến vấn đề này, thận trọng 1 giây trước khi hỏi, thưa ngài kẻ khờ, tôi mong muốn được giải đáp một vấn đề, tại sao lại nói rằng lá bài khinh nhờn, cấu giấu những bí ẩn sâu xa của thần. Hỏi rất hay, Glenn cười thầm, dùng loại ánh mắt ngươi hãy tự mình lĩnh ngộ ra. Mở giọng trầm thấp nhẹ nhàng. Danh sách không, Hắc Hoàng Đế, danh sách không, còn có danh sách không? Phía trên danh sách 1 chính là danh sách không? Đây có phải chính là danh sách đại diện cho thần không? Hắc Hoàng Đế, là thần sao? Một chuỗi các câu hỏi nổi lên trong đầu Audrey. Điều này khiến cô nàng vừa mừng vừa sợ. Trước thỏa mãn, sau kích động,